Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, nói đến này, Ninh Tố tinh thần chấn động, rốt cuộc phải có thu vào, ngươi tính toán hoa nhiều ít tích phân tới mua năng lượng cơ money. Ninh Tố đôi mắt tỏa sáng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tham tiền. Điền Vân Tâm kinh ngạc nói, ngươi loại này không biết nhân gian khó khăn, đại tiểu thư đương nhiên lý giải không được ta loại này bần dân dân chúng khốn khổ. Ninh Tố nói, Điền Vân Tâm mới không tin Ninh Tố là bần dân bá tánh. Bất quá lại không cùng Ninh Tố cãi cọ, ngươi xem cấp nhiều ít thích hợp, ta giữa trưa còn không có ăn cơm đâu. Ý tứ là nàng hiện tại liền phải mua năng lượng cơ money. Ngươi ăn qua sau, nhìn định giá, như vậy, có tiền đại tiểu thư hẳn là sẽ không keo kiệt đi. 10 phút sau, Ninh Tố giơ chiếc đũa trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này cái gọi là Điền gia thiên kim đại tiểu thư. Ăn ngấu nghiến đem nàng giữa trưa cơm một chút không dư thừa giải quyết. Ăn xong còn mỹ kỳ danh rằng, dù sao ngươi là người thường. Ăn lại nhiều năng lượng cơm cũng là lãng phí. Còn không bằng bán cho ta đâu. Ninh Tố, có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Nàng gặp được chính là một cái giả Điền gia đại tiểu thư đi. Ninh Tố khó chịu chỉ duy trì đến Điền Vân Tâm cho nàng chuyển khoản phía trước. Nhìn đến kia một chuỗi linh, Ninh Tố bị chữa khỏi. Trước phó 10 ngày. Bất quá đều phải loại này chất lượng năng lượng cơ money. Điền Vân Tâm nói xong tiêu sái đi rồi. Ninh Tố thu được 100 vạn tích phân trong lòng Mỹ tư tư say mê sau khi đi cấp chính mình nấu cơ money, bởi vì nàng bụng ở kháng nghị. Ninh Tố hừ tiểu khúc cấp chính mình bao tiểu hỗn độn. Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm, nhiều bao điểm, ta còn không có ăn no. Ninh Tố nhất thời không phản ứng lại đây, trả lời nói, giữa trưa một bàn lớn đồ ăn ngươi cũng không biết xấu hổ nói không ăn no. Minh bạch. Ninh Tố đột nhiên quay đầu lại, kinh hỉ, ngươi tỉnh, cho nên là nàng dị năng cùng huyết có tác dụng, sớm biết rằng liền sớm một chút thử. Nàng giống như cũng không có sớm biết rằng nàng cái này kỹ năng đi. Ân, hảo đói. Minh Bạch phi thường cảm kích Ninh Tố vì hắn làm, nhưng là lại không biết muốn như thế nào biểu đạt. Ninh Tố vừa nghe tỉnh lại cảm thấy đói thực bình thường, chờ lập tức thì tốt rồi, vốn dĩ chỉ tính toán làm một người phân, hiện tại đã biết rõ tỉnh. Ninh Tố nhanh hơn trên tay động tác, 10 phút sau, nóng hầm hập hỗn độn ra khỏi nồi, hai người yên lặng, không nói gì vùi đầu khổ ăn. Ninh Tố là không biết như thế nào nói với hắn người nhà của hắn sự, mà Minh Bạch chỉ do đói bụng, nghĩ rốt cuộc có thể ăn đến dùng hàm răng nhai đồ ăn, nhưng nghẹn hư hắn, ngô, này tiểu hỗn độn mùi vị thật thơm. Một cái một ngụm, năng lượng sung túc, quá sung túc, hắn rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít thứ tốt a. Ninh Tố ăn xong một chén hỗn độn sau, buông chiếc đũa, biết việc này càng sớm nói càng tốt, hơn nữa cũng không có biện pháp giấu giếm được đi. Vạn nhất chính hắn chạy về ra kia không phải một giây lộ tẩy sao? Cái kia, Minh Bạch. Ninh Tố thật đúng là không biết như thế nào mở miệng. Làm sao vậy? Minh Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, tiếp theo ăn. Ngươi thân thể không có việc gì đi? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra? Ninh Tố thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Rõ ràng tưởng nói không phải cái này. Nàng như thế nào biến như vậy bà mụ? Chính mình không phải ghét nhất người như vậy sao? Minh Bạch bưng lên chén đem canh uống xong mới nói, ta hiện tại rất tốt, thân thể cái gì thương cũng không có, dị năng chẳng những khôi phục, lại còn có tăng trưởng. Nói không chừng qua không bao lâu là có thể thăng cấp. Minh Bạch gãi gãi đầu tiếp theo nói. Ân, còn có, cảm ơn ngươi vì ta làm sự. Ân, Ninh Tố nghi hoặc, bởi vì không biết Minh Bạch, tuy rằng thân thể hôn mê bất quá ý thức lại là thanh tỉnh. Cho nên không nghe hiểu hắn nói có ý tứ gì. Cảm ơn ngươi ở cha mẹ ta vứt bỏ ta thời điểm. Không chút do dự tiếp thu ta, gì? Ngươi biết, ân, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết. Chính là vẫn chưa tỉnh lại, cái này Ninh Tố có chút ngượng ngùng. Nói, ở phòng bệnh, thời điểm ý thức chính là thanh tỉnh. Kia không phải biết nàng tấu hắn cha mẹ đệ đệ. Cái này, sẽ không trách nàng đi. Ân, cho nên sự đều đã biết. Tam đệ, Lý Dật rời đi sự cũng biết. Cho nên, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Minh Bạch thiệt tình thực lòng đứng lên đối với Ninh Tố khom lưng. Dọa Ninh Tố vội vàng nhảy khai. Nói, ngươi làm gì? Tất cả mọi người đều là đồng đội. Như vậy, có thể thấy được ngoại a. Lại nói, muốn tạ cũng không phải cảm tạ ta a. Này mà là các ngươi lão đại. Cũng là hắn đồng ý ngươi mới có thể trụ này. Ninh Tố vội vàng cùng Minh Bạch nói rõ ràng. Nàng thật sự không khởi đến cái gì tác dụng. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta là đồng đội. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đồng đội. Tam, Lý Dật nói đi là đi. Minh Bạch nhất thời còn không đổi được kêu đã nhiều năm xưng hô. Lý Dật rời đi đại khái cũng chỉ có hắn khó nhất bị. Bởi vì bọn họ là cùng nhau gia nhập Vinh Quy. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Lần này hắn thậm chí hy sinh chính mình cứu hắn. Nhưng hắn thế nhưng không chờ hắn tỉnh lại liền rời đi. Kỳ thật ở hắn hôn mê nhật tử, Lý Dật không có tới xem hắn. Hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Không nghĩ tới một lần lại là từ biệt. Thật sự làm nhân tâm hàn. Tương đối với Lý Dật cách làm. Cùng bọn họ mới ở chung thêm lên không đến nửa tháng. Ninh Tố cách làm liền quá làm người cảm động. Rốt cuộc hắn có khả năng cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà nàng tiếp được hắn đại biểu cho muốn chiếu cố hắn cả đời. Đương nhiên. Nếu trên đường từ bỏ nói liền không cần. Bất quá ít nhất lúc này cách làm phi thường khó được. Mỗi người có mỗi người lựa chọn. Các ngươi rốt cuộc đều là dịu già dắt trẻ. Suy xét nhân tố tự nhiên liền nhiều. Bất quá Lý Dật xác thật quá nóng nảy điểm. Hy vọng hắn về sau không cần hối hận mới hảo. Ninh Tố nói. Đối với Lý Dật rời đi nàng thật sự không có quá lớn cảm giác. Hơn nữa ngay từ đầu nàng đối Lý Dật liền không có quá lớn hảo cảm mà ni nàng vẫn là thích Đường Bảo. Cao Minh Hoài loại này đơn thuần đáng yêu người. Không cần mọi chuyện phòng bị như vậy mệt. Hắn nhất định sẽ hối hận. Đúng rồi, lão đại bọn họ đâu? Chính văn chương 101 co lại năng lượng cơm, những người khác ở phòng tu luyện đi. Lăng Vũ cũng không biết, nói không chừng là đi cùng hắn vị hôn thê ni oai đâu. Hừ, tấm tắc, lời này toan, nga, hỗn độn còn có sao, ta còn không có ăn. No, nhị ca, ngươi tỉnh, khó được Trương Võ có như vậy, kinh ngạc thời điểm mà đi Ninh Tố. Có, phòng bếp trong nồi, sau đó nhìn về phía Trương Võ hỏi. Ngươi không phải ở tu luyện sao? Như thế nào ra tới? Minh Bạch vừa thấy là đồ thăm ăn Trương Võ. Không có trả lời hắn vấn đề. Vội vàng hướng phòng bếp chạy tới. Trương Võ, hỗn độn, đi theo Minh Bạch phía sau chạy đi vào. Kia tốc độ. Ninh Tố chỉ cảm thấy đến bóng người chợt lóe mà qua liền đến phòng bếp. Cái này không cần trả lời cũng biết vì cái gì Trương Võ sẽ xuất hiện. Nhất định là người được vị. Ninh Tố nghĩ thầm, chẳng lẽ môn không quan kín mít. Ninh Tố không biết, Trương Võ chính là cố ý. chính là để ngừa vạn nhất có loại tình huống này phát sinh. Hắn có thể đúng lúc ra tới, không thể bỏ qua bất luận cái gì một loại mỹ vị. Kỳ thật Điền Vân Tâm ăn Ninh Tố kia phân cơm thời điểm hắn đã ngửi được vị. Bất quá bởi vì giữa trưa hắn ăn qua, hơn nữa ăn còn rất thỏa mãn, cho nên không có quá lớn dục vọng. Chờ Ninh Tố bọn họ ăn hỗn độn, hắn nghe thấy được không giống nhau vị, mới nhịn không được ra tới. Đồ thăm ăn tâm cơ đều dùng ở ăn mặt trên. Ninh Tố tỷ, ngươi làm cái gì ăn ngon? Đường Bảo đột nhiên xuất hiện ở Ninh Tố phía sau, động động cái mũi ngửi ngửi. Ninh Tố một đầu hắc tuyến, đến, lại một cái không quan trọng cửa phòng. Chính mình đi phòng bếp, đoạt đi, cướp được liền tính ngươi, kia tiểu nồi hỗn độn còn chưa đủ minh bạch ăn đâu. Huống chi còn có cái đồ thăm ăn Trương Võ đâu, có thể uống đến canh đều tính Đường Bảo có bản lĩnh. Đường Bảo, hưu, một tiếng biến mất ở Ninh Tố trước mặt. Ninh Tố nhún nhún vai đối với phòng bếp, đánh thanh tiếp đón. Ta ngủ chưa đi? Nàng đã thật lâu không ngủ ngủ chưa, thật là tâm mệt, bởi vì bị liên tiếp sự ngắt lời. Ninh Tố đem muốn hỏi vì cái gì không có thủy sản vật việc này cấp quên mất. Trong phòng bếp, Đường Bảo ngơ ngác nhìn bưng nồi minh bạch. Nhị ca, ngươi tỉnh, liền này biết công phu, Đường Bảo liền canh cũng chưa cướp được. Ninh Tố tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì. Vậy vậy đầu, không hề tưởng, cái này ngủ chưa Ninh Tố ngủ mệt mỏi quá, mới 2 cái giờ, cảm giác qua một thế kỷ như vậy trường, nàng mơ thấy mặt thế vừa tới thời điểm, mơ thấy đệ đệ ở tang thi trong đàn kêu cứu mạng lại bất lực, mơ thấy nàng lại về tới viện nghiên cứu bị tiêm vào các loại dược tề, Ninh Tố tỉnh lại nháy mắt mơ hồ sau. Mới phản ứng lại đây nàng nằm mơ. Này ngủ chưa ngủ so không ngủ còn mệt. Nghĩ đến trong mộng đệ đệ cặp kia tuyệt vọng ánh mắt, nàng ngực buồn vô pháp hô hấp. Nàng sống hảo hảo, mà đệ đệ đâu? Bị tang thi ăn, vẫn là biến thành tang thi bị giết. Tinh hạch đều bị dùng để tu luyện đi. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đem Ninh Tố suy nghĩ kéo lại. Mời vào. Ninh Tố tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Ngọc đầu từ môn phùng vói vào tới, tay còn đặt ở then cửa trên tay. Không có việc gì, làm sao vậy? Ninh Tố nghi hoặc, hiện tại đã 7 giờ nhiều, cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì cho nên mới đến xem monster. Kỳ thật là bên ngoài mấy cái thấy Ninh Tố như vậy vẫn còn không có ra tới nấu cơm, có chút nóng nảy. Bất quá Đường Ngọc cũng không dám nói lời nói thật, tuy rằng nàng cũng có ý tứ này, bất quá nàng thật sự có quan tâm Ninh Tố. Ân, đã trễ thế này, này liền đi lên, không nghĩ tới nàng tỉnh ngủ liền đã phát, sẽ ngốc đã vượt qua 2 cái giờ. Bởi vì mơ thấy trước kia, Ninh Tố cảm xúc có chút hạ xuống, yên lặng nấu cơm, một câu cũng chưa nói. Bất quá nàng không quên nhiều làm một phần, cấp Điền Vân Tâm, rốt cuộc nhân ra chính là thanh toán tích phân. Bất quá Điền Vân Tâm tới đã khuya, không sai biệt lắm 9 giờ mới đến gõ cửa, cũng không có vào, cầm năng lượng cơm lại trở về cách vách, xem ra là vội vã trở về tu luyện, mặt khác một nhà còn ở trang hoàng, cũng không biết là người nào trụ. Ninh Tố ngắm liếc mắt một cái dọn đi vào gia cụ. Thoạt nhìn phi thường cao cấp đại khí thượng cấp bậc, là cái sẽ hưởng thụ. Cảm thấy này phòng ở đều không xứng với những cái đó gia cụ. Ninh Tố bĩu môi, tuyệt đối không thừa nhận nàng là ghen ghét. Nếu nàng biết là ai chủ khả năng liền không đơn giản là ghen ghét. Đông khu lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn, tầng cao nhất phòng. Tiểu thư, chúng ta vì cái gì còn không quay về? Một hai phải ủy khuất chính ngươi đi trụ kia tiểu phòng. Ta tổng cảm thấy Lăng Vũ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Bất quá, chúng ta không quay về, cũng có thể đem tin tức truyền quay lại đi. Không thể hai bên đều chậm trễ là, tiểu thư, còn có, cha được Ninh Tố thân phận không có. Chỉ biết là nàng đột nhiên liền cùng Vinh Quy người xuất hiện ở Lạc Thành. Vẫn là Lăng Vũ mang nàng đi làm thân phận tạp. Trước mắt ở một nhà tiệm điểm tâm công tác. Nghe nói nàng có thể làm ra năng lượng phi thường ôn hòa đồ ăn. Chính là năng lượng có chút thiếu. Đối với bình thường dị năng giả còn có điểm dùng. Đối chúng ta hoàn toàn khởi không đến cái gì tác dụng. Mặt khác, thật sự cha không đến cái gì hữu dụng tin tức cho nên Lăng Vũ sở dĩ ghét bỏ ta đưa cho hắn năng lượng cơm chính là bởi vì nàng làm gì đó. Chẳng lẽ thật là phế đi? Như vậy không chú ý. Đại khái đúng không? Năng lượng tuy rằng thiếu, bất quá thắng ở ôn hòa dễ hấp thu. Hết chương.